không ngờ ở đây lại xuất hiện tới 1/3. Hắn nhớ khi xưa gặp Huyên Huyên, tiểu ma nữ lúc đó có nói qua. Trong vài chục năm này thì chỉ có một lần duy nhất trên đại lục các vương cấp cao thủ tụ tập chính là khoảng 10 năm trước. Lúc đó, hoàng đế của Thanh Phong đế quốc dùng thân phận bí mật gửi thư mới 7 vị cao thủ tới nhằm tìm hiểu bí mật của địa hạ cung điện. Nhưng đáng tiếc là việc này được tiến hành rất bí mật, không hề công khai ra bên ngoài. Còn lần này thì vì nguyên nhân gì mà tới 1/3 vương cấp cao thủ tụ tập để cùng tổ chức địa hội phong tân thiên vương này chứ? Không lẽ thật sự xuất hiện một thánh cấp cao thủ chó chết nào đó? Hay là đại hội này do đế cấp cao thủ đứng sau lưng giật dây? Độc Cô Bại Thiên chợt có một cảm giác ngay tàn của hắn đang đến. Khách chương.